Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 347. Gia nhập, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ban đêm quảng trường Vạn Đạt. Wanda Plaza, cái này mới tinh loài người cứ điểm, yên lặng thêm ôn hòa. Có thể thấy cửa tây cổng nam cùng với cửa bắc chung quanh đều có ánh đèn lóe lên. Đây là người sống sót sinh hoạt dấu vết, không có nguồn điện và ánh đèn. Loài người quả thật không cách nào từ trong bóng tối sống sót. Cửa bắc khách sạn Thạch Phổ chỗ ở sinh tồn pháo đài chỗ. Cũng chính là sau này điểm giao dịch, lúc này ở lầu 2 dạ tiệc, cùng với khí thế hưng hực bắt đầu. Quang đầu quyền nắm lột xuống đùi gà, miệng to gạm, đối với hắn bản tùy ý cá tính, lối ăn loại vật này, không có chút nào cần thiết tồn tại, miệng đầy dầu mỡ hắn. Nắm đùi gà một bên gạm, một bên cầm rót đầy rượu chát ly, miệng to uống, so với quang đầu quyền lối ăn, tất cả mọi người tốt hơn rất nhiều. Ở hắn bên trên Trần Long, duy nhất tay phải nắm đũa, xốc lên một khối thịt bò, bỏ vào trong miệng, sau đó nếm một cái rượu chát, dường như cảm thấy không phải rất đã ghiền. Bất quá nhìn tất cả mọi người đang uống chai này Linh Tỷ giới thiệu đắt tiền rượu chát, hắn cũng chỉ yên lặng ăn uống. Ninh Giang mái tóc dài đã bị hắn ghim, chỉa vào một cái dài đuôi sam, giống như người phụ nữ kiểu tóc, làm nổi bật hắn vốn là nhẹ nhàng khoan khoái tướng mạo. Thật vẫn có chút âm nhu, hắn ăn vài miếng thức ăn, nhìn chằm chằm trung gian to lớn chén canh, tựa hồ đang quan sát cái gì. Bảo Huy, Trương Thanh Dương, đều là yên lặng ăn. Mặc dù và mọi người cùng với Tam Ca chung sống một đoạn thời gian, nhưng là bọn họ cũng không biết nên làm sao tìm được đề tài nói chuyện. Cho nên vẫn là yên lặng ăn cơm đi. Phan Đại Đầu đã cùng trước kia không cùng, làm một đoàn thể lão đại. Hắn hiển nhiên bây giờ vậy thích ứng địa vị mình, cùng với thành tựu lão đại điệu bộ, nhai kỹ nuốt chậm ăn. Bất quá thấy bên cạnh Mạch Tử không yên lòng dáng vẻ, hắn thở dài, hiển nhiên Mạch Tử nhớ lại lão Vương đầu. Lần trước và Tam Ca cùng điểm giao dịch mọi người tụ thời điểm ở chung với nhau, lão Vương đầu vẫn còn ở. Tưởng Sơn tầm mắt quét qua thần sắc diễn cảm bất đồng mọi người. Những người này là hắn có thể tin tưởng, có thể vô lý do sai sử lực lượng. Hắn nhìn không nhiều người, ý nghĩ trong lòng hiện lên. Há miệng ăn một miếng hết bên cạnh Trương Linh kẹp này tới đây thịt cá. Tưởng Sơn hài lòng gật đầu một cái, tay phải ở bàn hạ sờ lên người phụ nữ đầy đặn mượt mà bắp đùi, mà tay trái vậy đặt ở bên kia Cao Thiến trên đùi. Đời người thật ra thì liền là đơn giản như vậy, ăn uống ngon miệng, có phụ nữ cùng, có người đàn ông sai khiến, có tiền có quyền, có lực lượng. Tưởng Sơn mặc dù nhàn nhã tự đắc mang trên mặt nụ cười, nhưng là hắn càng rõ ràng hơn, những thứ này đều là mình lực lượng cùng với vô tận cửa hàng mang tới. Cho nên, hắn không thể dừng lại mình bước chân tiến tới, cứ điểm bây giờ mới vừa thành lập, còn đang dọn dẹp sửa đổi trong, có một số việc cần phải giải quyết cùng với hoàn thiện. Cho nên Tưởng Sơn thu hồi đặt ở Cao Thiến trên đùi tay trái, nắm ly rượu, mở miệng nói chuyện. Dĩ nhiên, tại sao không phải tay phải? Bởi vì Trương Linh chân so sánh Cao Thiến bền chắc thon thả chân, hơn nữa mềm mại, sờ hơn nữa thoải mái. Ninh Giang, Vạn Đạt trong ngoài thi thể thế nào? Người tính toán còn bao lâu có thể dọn dẹp xong? Ninh Giang vốn là gắp thức ăn đũa, nghe được Tưởng Sơn nói tiếng nói sau đó, nhanh chóng để đũa xuống. Suy nghĩ một chút, mở miệng trả lời, Tam Ca, ngày hôm nay thứ tư, kém bất quá tuần lễ này liền có thể làm tốt, chính là vận chuyển đến Hoa Tốt Trung học hàng loạt thi thể. Nên xử lý như thế nào? Còn cần do ngươi an bài. Tưởng Sơn gật đầu một cái. Đối với Ninh Giang cho ra thời gian an bài, vẫn là rất hài lòng, còn như hắn trong miệng nghi vấn, Tưởng Sơn nhấp một miếng rượu chát. Phân phó nói, thi thể dọn dẹp đến Hoa Tốt sau đó, trước đừng đi quản, Vạn Đạt cái này phiến khu vực phụ cận, chúng ta đều chưa quen vậy không dọn dẹp qua, Dị sinh thú hẳn là không có, nhưng là thú nhân hóa có lẽ có. Xác sống liền càng không cần phải nói. Đến lúc đó muốn trước kia ở huyện Phụng Hóa đốt lửa đốt thi. Nhất định sẽ đưa tới quái vật. Cùng cứ điểm ổn định nói sau, Ninh Giang nhận lời. Cầm đũa lên, tiếp tục xốc lên thức ăn. Bắt đầu thưởng thức, đúng rồi, cái đó đánh lén ngươi người đàn ông. Thế nào, Ninh Giang ngẩn người, một hồi liền kịp phản ứng. Tam ca lời nói ý nghĩa. Tam ca, thằng nhóc kia bị Ninh Giang treo ở Vạn Đạt cổng Nam vậy. Cũng sắp 2 ngày, ta xem cũng sắp chết đi. Bên trên quang đầu quyền, đã gặm hoàn đùi gà, bây giờ cắn một cái con cua chân. Một bên rắc rắc rắc rắc cắn nát cua chân, vừa cười nói, Trần Long và Bảo Huy ở một bên cũng đều bật cười. Hiển nhiên đối với Ninh Giang cách làm, cũng cảm thấy đặc biệt thú vị, dường như cái này trừng phạt các biện pháp, ban đầu là Tưởng Sơn nghĩ ra được, ban đầu một ít không được rõ sân bay điểm giao dịch người. Đi lên gây chuyện, liền bị hắn như vậy treo ngược lên qua hết mấy. Bất quá cũng không sai biệt lắm treo cái một ngày thả. Mà bây giờ người đàn ông này, dường như đã đang cùng Ninh Giang trong chiến đấu bị thương. Lại bị Tưởng Sơn nhất kích trọng thương. Như vậy ở ngày mùa đông không ăn không uống thổi lạnh gió treo lên 2 ngày. Có thể là phải bị giết chết. Bất quá người ở chỗ này, không có ai sẽ để ý như vậy một người sống chết. Mà thế chính là như vậy tàn khốc. Như vậy một cái ăn thịt người, đối với người yếu vô cùng thế giới tàn khốc, chớ nói chi là người đàn ông này là nơi này người bất kỳ đối thủ. Cùng với kẻ địch, Tưởng Sơn cũng cười cười, như vậy một cái nhân vật nhỏ tại sao phải hỏi, cũng là hắn đối với miếu trung công vậy phiến thế lực dự định. Từ Bảo Huy và Ninh Giang tin tức trong, có thể nhìn ra miếu trung công bên kia thế lực người. Dường như đối với mình đám này mới vừa vào chú Vạn Đạt đám người. Rất có hứng thú, cái này làm cho Tưởng Sơn vốn là đối với ở Vạn Đạt vùng lân cận tên này thế lực. Muốn làm tính toán kế hoạch đưa lên hành trình, Trần Long, nhà để xe dưới hầm thế nào? Xác sống Hoa Thanh công nghệ làm, Trần Long vậy giống vậy để đũa xuống, nuốt xuống trong miệng thức ăn, sau đó mở miệng trả lời, Tam ca. Xong hết rồi, nhà để xe dưới hầm bởi vì có vậy chỉ dị sinh thú tồn tại. Xác sống có thể nói không có, con nhện kia liền xác sống thi thể cũng sẽ không bỏ qua. Bây giờ liền tầng 2 còn có chút thi thể, Hàn Minh Hậu Thiên là có thể dọn dẹp xong, Phan Đại Đầu. Người bên kia Vạn Đạt nội bộ còn thừa lại xác sống chắc không sai biệt lắm kết thúc đi. Ngày mai đón lấy Trần Long sự vật. Ngày hôm qua ở Vạn Đạt cho ngươi thời gian quét sạch. Hẳn đã thỏa mãn đi, nghe Tưởng Sơn nói tiếng nói. Phan Đại Đầu ngượng ngùng gật đầu một cái, cười nhận lời xuống, đối với hắn tam ca nhiệm vụ, hắn cũng biết kiên quyết thi hành, hắn biết Tưởng Sơn sẽ không bạc đãi hắn. Trần Long nghe gặp tam ca an bài Phan Đại Đầu đón lấy mình công tác, không tự chủ được ưỡn ngực. Hắn biết tam ca muốn an bài nhiệm vụ mới cho hắn. Bây giờ là cứ điểm thiết lập sơ kỳ. Rất nhiều sự vật cần người là money quả nhiên. Tưởng Sơn nhận lấy Cao Thiến đưa tới xì gà. Ở người phụ nữ cầm cái bật lửa hạ đốt. Chậm rãi khạc ra khói mù. Sau đó mở miệng phân phó nói. A Long, ngươi ngày mai mang theo thiết đầu 3 người. Không cần quá nhiều. Đi miếu trung công và bên kia thế lực tiếp xúc hạ. Sờ một cái tình huống gì? Đúng rồi, bọn họ nguyện ý gia nhập cứ điểm, liền cùng khí điểm, nếu không không muốn, cũng được đi, nhưng là cái đó bị Ninh Giang treo người đàn ông, dưới tay hắn thế lực và người, làm cho ta trở về. Bây giờ cứ điểm thành lập, chúng ta thiếu người, một mực dùng mạch tử và đầu to người. Vậy rất ngại quá, Trần Long còn chưa lên tiếng, bên trên Phan Đại Đầu đã lúc này mở miệng. Tam ca, ngươi nói như vậy liền xem thường ta Phan Đại Đầu, người ta không phải là người ngươi, ngươi cứ việc dùng chính là, và ta khách khí cái gì? Bên cạnh hắn mạch tử vậy dơ lên ly rượu, phụ họa, Tưởng Sơn có thể nhìn ra 2 người trong lời nói trung thành. Nhìn 2 người, Tưởng Sơn trong miệng dùng sức hút ăn tuyết rơi ra, nồng đậm mùi thơm, ở ngay tức thì lấn át thức ăn mùi thơm, khói mù tràn ngập, để cho hắn diễn cảm lộ vẻ được có chút không dễ phát hiện. Một câu nói tiếng nói, không nhẹ không nặng từ hắn trong miệng chậm rãi khạc ra. À, phải không, vậy nếu là, ta để cho Thiết Đầu Bang và dân binh đoàn gia nhập điểm giao dịch đâu? Như thế nào, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc giả tiến hóa nhé https. Chuyện chấm tàng thư viện chấm vn gạch chéo doc gạch nối chuyện gạch chéo sac gạch nối da gạch nối tien gạch nối soa. Hết chương.